Những dòng binh vừa mới gia nhập dòng binh đoàn hồn diệt không lâu, bây giờ đã biết thân phận Hàn Thạc, toàn bộ đều hưng phấn vô cùng, nhân cơ hội thay nhau tới kính rượu thần tượng mình, thông qua rượu để biểu đạt sự sùng bái của mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, năm đó ở Nhật Diệu Cốc Hàn Thạc đã là một thần tượng chính thức, còn ở đế quốc Lancelot cũng có thành tích bất bại. Một nhân vật như thế chính là người mà đám dòng binh này bội phục nhất, bởi vậy, vừa nghe người vừa tới lại là truyền thuyết của đế quốc, là cường giả mà ba nữ thần đằng đẵng đợi 5 năm, ai nấy đều nhiệt huyết dâng tràn lên. Nhật Diệu Cốc thoáng chốc đã tràn ngập không khí vui vẻ hân hoan. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.